Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Đế Vương Tôm cùng Thủy Chi Hoa. Tuy rằng Trương Húc vẫn là một tia thần hồn, thế nhưng, hắn vẫn có thân thể người theo bản năng, ra mặt nước sẽ thổ khí, nhìn thấy mặt trời quang, sẽ nheo mắt lại, trước mắt nước biển xanh lam một mảnh, không nhìn thấy phần cuối. Trên đỉnh đầu có một so với trên địa cầu nhìn thấy mặt trời hơn vòng mặt trời. Chiếu rọi mặt biển, nhìn dáng dấp, là buổi trưa. Nhất khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, ở trên bầu trời, có mấy cái lơ lửng giữa trời lục địa. Lục địa rất lớn, xây dựng không ít phòng ốc. Những này phòng ốc, đều giống như Âu Châu thời Trung cổ kiến trúc. Trên đất bằng còn có hoa viên, đất ruộng, có không ít. Tương tự người Âu Châu loại nhân loại, lui tới, mà những người này, còn cưỡi một chủng loại tự phi thuyền giao thông công kích. Phi thuyền thật giống trên biển chạy thuyền, thế nhưng, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung bay lượn, lui tới với lục địa trong lúc đó. Mặc kệ là cái nào khối lục địa, cách mặt biển đều có chỉ ít hơn 100 mét khoảng cách. Mà Trương Húc cũng không có nhìn thấy những người này đến mặt biển. Hoặc là ở mặt biển bắt cá cái gì? Trương Húc có chút kỳ quái. Không biết, bọn họ tại sao không bắt cá? Chẳng lẽ không biết, nơi này loại cá, đều ẩn chứa linh khí, là vô cùng tốt đồ ăn sao? Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định lần sau đến thời điểm, lại tìm tòi nghiên cứu những này lục địa. Tiếp đó, Trương Húc liền trôi về mặt biển, trực tiếp chui vào trong nước. Trong biển vẫn là một mảnh huyên náo tình cảnh, hung ác táo bạo đại bạch ngư, một cái phòng to nhỏ rùa đen, còn có dài mấy chục mét con mực. Trương Húc không biết, chính mình nên thu lấy cái gì, tựa hồ trừ đại bạch ngư, cái khác sinh vật biển, hắn cũng không thể thu lấy. Vừa lúc đó, một đám tôm hùm bơi tới, những này tôm hùm có một người to nhỏ, vung vẩy cái kìm, dương nanh múa vuốt. Xem ra đặc biệt hung ác. Trương Húc đến gần rồi tôm hùm. Leng keng, đế vương tôm, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc liền nhìn thấy một con đế vương tôm cấp tốc nhỏ đi. Sau đó thu vào lòng bàn tay của chính mình, hình thành một dấu ấn. Leng keng, đế vương tôm, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy. Lại một con đế vương tôm bị Trương Húc thu lấy. Leng keng, đế vương tôm, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, thu lấy xong, Trương Húc mới nghĩ rõ ràng. Mình đã cấp 3, có thể thu lấy 3 loại vật thưởng thức. Vừa thu lấy xong 3 con đế vương tôm, cũng cảm giác được một trận mê muội. Trương Húc tỉnh lại, phát hiện ở nằm ở trên giường. Khiến Trương Húc buồn bực chính là thời gian mới qua không tới 2 giờ. Nói cách khác, hiện tại có điều hơn 2 giờ sáng. Leng keng, ký chủ thành công thu lấy 3 con đế vương tôm. EXP thêm 300. Leng keng, đế vương tôm, cấp 3 vật phẩm. Một con có thể hối đoái 100 điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc suy nghĩ một chút. Hối đoái 2 con. Leng keng, ký chủ hối đoái vào 2 con đế vương tôm. Điểm thêm 200, EXP thêm 200. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 23.927 phần 100.000. Còn kém 76.073 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 2.250, leng keng. Còn có một con đế vương tôm ở bàn tay phong ấn. Có hay không lấy ra? Lấy ra, nhất thời, một con một người to nhỏ đế vương tôm xuất hiện ở Trương Húc trong phòng. Này đế vương tôm mặc dù cách nước, thế nhưng còn chưa chết. Bắt đầu vung vẩy cái kìm, lung tung nhảy nhót. Trương Húc duỗi ra một cái tay, đánh về đế vương tôm đầu. Phun ra linh khí, nhất thời, đế vương tôm sẽ chết đi tới. Trương Húc phác đế vương tôm, đem đế vương tôm để vào trong phòng bếp, trở lại phòng của mình. Trương Húc càng nghĩ càng kỳ quái. Hệ thống, Tại sao lần này dạo trong mộng thời gian như thế ngắn? Đi mỗi cái dị thế giới là muốn đột phá thế giới bích chướng. Lần này dị thế giới bích chướng xảy ra chút vấn đề. Nếu như ngươi không về sớm một chút, khả năng liền không về được. Trương Húc hỏi tiếp, có phải là ta mỗi lần đi đâu cái thế giới cũng cùng cái này có quan hệ? Đúng, chỉ có bản thế giới cùng dị thế giới bích chướng bạc nhược thời điểm, ký chủ mới có thể ở hệ thống dưới sự giúp đỡ đi dị thế giới. Vì lẽ đó, ký chủ đi đâu cái thế giới không phải hệ thống quyết định, mà là muốn xem dị thế giới bích chướng có hay không bạc nhược. Trương Húc gật gật đầu. Ta biết rồi. Trương Húc cũng là có chút bực mình. Vốn là hắn cho rằng hệ thống thần thông quảng đại, cái gì đều có thể làm được. Xem ra hệ thống cũng là muốn bị hạn chế. Không phải hắn vì lẽ đó vì là lợi hại như vậy. Tựa hồ vì an ủi Trương Húc, hệ thống lại nói, ký chủ thực lực nếu như mạnh mẽ, đột phá bích chướng đi hướng về dị thế giới sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đến thời điểm, có thể lựa chọn phạm vi sẽ lớn hơn một chút. Biết rồi, nhìn biểu, mới 2 điểm một khắc. Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng chưa muốn ngủ, lấy ra tinh lực kim đan, liền chuẩn bị dùng. Dùng tinh lực kim đan, sẽ làm người ở một thời kỳ bên trong tốc độ tu luyện tăng cường 5 phần 10, là phi thường hữu dụng, phi thường lợi hại đan dược. Trương Húc nuốt vào một viên tinh lực kim đan, liền bắt đầu tu luyện. Thiên Nguyên Quyết, linh khí dường như dòng nước ở Trương Húc bên trong kinh mạch vận hành. Lượng lớn linh khí, thông qua Trương Húc huyệt bách hội, cái khác khiếu huyệt tiến vào Trương Húc thân thể. Chỉ cần những linh khí này ở trong người vận hành một vòng, liền hoàn toàn thuộc về Trương Húc, có thể bị thu nạp ở bên trong đan điền. Muốn đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, liền cần sử dụng bên trong thân thể của mình thuộc tính khác nhau linh khí, đến hình thành 3 đóa hoa đóa, lên đỉnh đầu lao ra, thành tựu tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Trương Húc đã hiểu rõ, thân thể của chính mình tố chất cũng thực không tồi, dĩ nhiên là ngũ hành đầy đủ, có thể cơ hội lựa chọn rất lớn. Trương Húc thì hiểu rõ rất lâu, quyết định dùng thuộc tính nước, kim loại tính, thuộc tính thổ, linh khí đến ngưng tụ tam hoa. Bởi vì, thịt cá ở trong chứa có không ít thuộc tính nước, linh khí. Mỗi ngày ăn thịt cá, nhường Trương Húc thuộc tính nước, linh khí là mạnh mẽ nhất. Nghĩ đến, cái kia mới bắt được đế vương tôm, trong cơ thể thuộc tính nước, linh khí cũng rất nhiều. Tiếp tục ăn đi. Rất nhanh nên là có thể ngưng tụ thủy chi hoa. Chờ đến hấp thu linh khí gần đủ rồi, Trương Húc dựa theo Thiên Nguyên Quyết từng nói, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thủy chi hoa. Đem thuộc tính nước linh khí ở bên trong thân thể tụ tập, xung kích đến cùng bộ, thông qua trong miệng khiếu huyệt phun ra linh khí. Nhất thời một đoàn màu xanh lam linh khí liền xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc bắt đầu dụng ý niệm người khống chế những linh khí này, hình thành một đóa hoa. Rất nhanh, đóa hoa thành hình, một đóa thủy lam đóa hoa xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Đóa hoa này khá giống là hoa lan, mặc kệ hoa chuôi vẫn là cánh hoa, đều là màu xanh lam, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Lấy tay sờ lên, vẫn có thực thể cảm giác, thật giống chạm đến loài nấm cảm giác. Còn thoáng có chút co giãn. Trương Húc cao hứng, hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất thử nghiệm ngưng tụ thủy chi hoa là có thể thành công, thực sự là vận may quá tốt rồi. Trương Húc phỏng chừng, không được bao lâu thời gian, chính mình là có thể lại ngưng tụ kim chi hoa, thổ chi hoa. Vừa lúc đó, Trương Húc thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn phát hiện mình không khống chế được thủy chi hoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.